Sau khi trọng sinh, mỗi ngày đều muốn ôm anh. Chương 16, anh muốn cô ta sống thì phải sống, muốn cô ta chết thì phải chết. Góc truyện audio.com. Editor, Hume, Wattpad, Hume 102. Vừa lúc tan tầm là thời điểm kẹt xe cao nhất. Đến được bệnh viện đệ nhất đã 7 giờ. Chiếc xe màu đen dừng lại. Kỳ Dạ mở xuống nửa cửa sổ xe trông ra. Cô gái nhỏ sau khi xuống xe hoang mang rối loạn chạy tới cổng bệnh viện. Chạm vào người thiếu niên mặc áo sơ mi màu trắng đang đứng chờ. Thiếu niên thần sắc bất đắc dĩ đợi cô ổn định lại. Hai người không biết nói gì đó. Hắn xoa xoa đầu cô, cầm tay đi vào bên trong. Kỳ Dạ dừng tầm nhìn nơi bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt rất sâu, biểu tình lại lạnh nhạt. Cho nên Mạnh Thần chính là bạn trai cô. Bọn họ đã ở bên nhau. Thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất. Kỳ Dạ rũ mắt, trầm mặc, anh xem nhẹ đáy lòng nảy ra nôn nóng. Nói với chính mình, hai người bọn họ nhìn thật xứng đôi. Tô Nguyệt cùng hắn ở bên nhau. Hẳn là rất tốt, chỉ là Kỳ Dạ lại không tự chủ được nhớ tới cặp mắt muốn nói lại thôi kia. Nhớ tới ánh mắt đáng thương khiến anh mềm lòng. Không khí trong xe nặng nề. Kỳ Dạ không nói lời nào. Tài xế cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng là tiếng chuông điện thoại đánh vỡ mảnh trầm mặc này. Anh liếc nhìn màn hình, giữa mày trồi lên tia không kiên nhẫn. Vẫn tiếp nhận, điện thoại là từ Tương Tương gọi tới. Thanh âm bén nhọn phẫn nộ, ngay cả tài xế cũng có thể nghe rõ. Kỳ Dạ, anh điên rồi phải không? Kỳ Dạ một lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một đám người ra ra vào vào cổng bệnh viện. Mỗi người đều mang vẻ thống khổ cùng bất đắc dĩ không giống nhau. Anh nâng khóe môi, tùy ý trả lời, phải, đúng vậy, ở trong mắt bọn họ, không phải anh vẫn luôn là người điên sao? Việc này còn cần hỏi. Anh, ngữ khí không mặn không nhạt của Kỳ Dạ làm người khác tức giận cũng không dám phát ra. Từ Tương Tương hít sâu vài ngụm khí mới tiếp tục, có chuyện gì chúng ta có thể bình tĩnh nói. Anh bất mãn với tôi cũng có thể nói ra. Giở trò sau lưng còn đáng mặt đàn ông sao? Cô ta đã tận lực khống chế tính tình của bản thân. Vẫn là không áp xuống được. Từ Tương Tương mới đi ra nơi ở của Kỳ Dạ không bao lâu. Liền nhận được điện thoại cấp báo bỗng nhiên có người chạy tới công ty tân kiến của Từ Thị gây sự. Đốt tiền giấy trước cửa công ty. Còn muốn Từ gia bọn họ đền mạng người. Tuy rằng hiện tại người kia đã bị cảnh sát mang đi. Nhưng Từ Thị vẫn bị chịu ảnh hưởng lớn. Nếu không xử lý tốt sẽ rất phiền toái. Làm xấu thanh danh Từ Thị đối với anh có gì tốt? Kỳ Dạ, đừng quên chúng ta cùng trên một chiếc thuyền. Nếu Từ gia xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng nghĩ được yên ổn. Cùng trên một chiếc thuyền, cùng phe, chung mục đích, chung ý tưởng. Từ Tương Tương càng nói càng tức. Kỳ Dạ ngay cả mi mắt cũng không nhúc nhích, chờ Từ Tương Tương nói xong anh mới chậm rãi mở miệng. Nếu dám làm chuyện trái với lương tâm, còn sợ oan hồn tìm tới cửa sao? Huống chi, Kỳ Dạ bỗng nhiên cười một cái, ngữ khí lạnh thấu xương. Từ Tương Tương, muốn ngồi chung thuyền với tôi, chỉ bằng cô, xứng sao? Nói xong, anh cúp điện thoại, cố tức giận trong lòng cũng không áp xuống được nữa. Ai mẹ nó muốn cùng cô ta trên một chiếc thuyền, nếu muốn, anh sẽ làm một cái dây thừng, anh muốn cô ta sống thì phải sống, muốn cô ta chết thì phải chết, chấm, Mạc Hân mới từ phòng cấp cứu ra không bao lâu, thuốc gây tê chưa hết, người vẫn còn hôn mê, dì Mạc đã về nhà ăn cơm, giờ phút này giữa phòng bệnh chỉ có Tô Nguyệt và Mạnh Thần. Tô Nguyệt ngồi ở mép giường, nắm bàn tay lạnh lẽo của Mạc Hân. Không ngăn được nước mắt rơi. Mạnh Thần đã nói hết sự việc phát sinh. Lúc này thấy cô khóc cũng không biết làm sao. Đứng bên cạnh an ủi. Em đừng khóc, dì không phải không có việc gì sao? Nói xong, thấy Tô Nguyệt không phản ứng. Hắn nhíu mày kéo Tô Nguyệt lên. Cách chương.